lại tiếp tục chương trình đọc truyện buổi chiều. Về hôm nay chúng ta sẽ nói về Mông Cổ. Trước thời đại của súng đạn, Mông Cổ chắc chắn là đội quân hùng mạnh nhất mà thế giới đã từng chứng kiến. Gió ngựa Mông Cổ đã tung hoành khắp lục địa Á Âu bao la rộng lớn, giẫm nát không biết bao nhiêu là thành trì, được coi là bất khả xâm phạm của các cường quốc lúc bấy giờ. Kỷ luật quân đội là điều tạo nên sự khác biệt giữa quân Mông Cổ và các đội quân khác. Tất cả nam giới tuổi từ 15 đến 60 tuổi và có khả năng tham gia huấn luyện khắc nghiệt đều thuộc diện cưỡng bức vào quân đội, một vinh dự trong truyền thống chiến binh bộ lạc. Chính vì điều này mà đế quốc Mông Cổ là đế quốc to lớn nhất trong lịch sử, to gấp đôi nước Nga ngày nay. Về tổng diện tích thì thua Anh quốc. Họ sẵn sàng đánh chiếm hầu như tất cả các quốc gia mà họ gặp phải, từ Iran tới cô dâu 8 tuổi, từ Upper K-pop đến Doraemon. Mông Cổ có cái trò này. Trước khi đánh thành, họ sẽ gửi cho bạn tối hậu thư. Nếu như đầu hàng thì không sao, còn nếu chống lệnh thì để họ vào được thành, họ giết sạch sẽ không còn chó mèo chuột người gì hết, cứ động vật là giết hết. Bi kịch này xảy ra khi nước Swarem chơi ngu, chém sứ giả của Mông Cổ. Thành các tư hãn điên máu, lập tức dồn hết sức mạnh trừng phạt. Sau khi hạ thành thì bắt hơn 1 triệu người ra chém đầu trong vỏn vẹn chỉ một ngày. Đây chắc là vụ thảm sát dã man nhất trong lịch sử rồi. Sau đó ông ta cho san bằng thành quách nhà cửa, thậm chí còn cho quân bẻ lại các dòng sông để thay đổi địa lý, quyết tâm xóa sổ Swarem ra khỏi trái đất. Nền văn minh rực rỡ Ba Tư cũng tiêu tùng theo cách tương tự. Thành Baghdad sụp đổ chóng vánh, chấm dứt thời kỳ hoàng kim của Hồi giáo. Rồi Mông Cổ lần lượt cày hết Trung Quốc, Áo, Ba Lan, Romani, Hungary, Croatia, Byzantium, Ấn Độ, Triều Tiên, v.v. Quân thập tự của Thiên Chúa Giáo, quân thánh chiến của Hồi giáo đều quỳ rạp trước kỵ binh của Mông Cổ. Gió ngược của họ đã nghiền nát thành Roma vĩ đại, thành Kiev phồn thịnh, làm những sa hoàng nước Nga, vốn tự coi mình là vua chúa của các vị vua, phải khiếp đảm. Nên nhớ, cả Napoleon và Hitler đều không hạ nổi Nga, mà thành các tư hãn đã làm được. Mông Cổ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp châu Âu, khiến cho những kẻ vốn tự coi mình là cái nôi của nền văn minh nhân loại, là chủng tộc thượng đẳng, có quyền thống trị thế giới, bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Chưa bao giờ cả Âu và Á gặp một hiểm họa kinh khủng đến như này. Họ là sức mạnh hủy diệt không thể nào cản phá nổi, là ngày tận thế của các nền văn minh. Thậm chí, đến Đức Giáo Hoàng ở Vatican cũng phải viết thư năn nỉ Mông Cổ đừng đánh tới đây. Nhưng khi đến Việt Nam thì... Thưa các bộ lão, chúng ta nên hòa hay nên đánh? Mọi người đồng thanh, tất nhiên là đánh. Vua Trần Thánh Tông mỉm cười, thích là nhích thôi. Xin lỗi, thời đó chưa nói câu này. Ông nói rằng, chính hợp ý trẫm. Thế là chúng ta đã có 3 lần đánh quân Miên Mông. Và người hùng của thời ấy chính là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, hay còn gọi là Đức Thánh Trần. Quý vị, Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.